Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 1071, khác biệt phản ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đoạn thời gian này, Miku cùng Amakawa Yuto thường xuyên gặp riêng trò chuyện chiến quốc lịch sử sự tình. Đối phương phong phú tri thức cùng lịch duyệt. Tại trường học cử chỉ nhiều lúc giống như thượng vị già. Như một vị đế vương một dạng. Để nàng phi thường sùng bái. Hảo cảm tự nhiên là có thừa. Đi qua lần này sự tình, Miku cũng ý thức được mình nội tâm. Nàng đối với Amakawa Yuto là rất để ý, mà Isuki mà nói. Nói thật, đang bận tốt sau đó, mới ý thức tới mình rốt cuộc làm sự tình gì. Theo bản năng liền đỏ mặt lên. Ta đây chỉ là vì giúp hội trưởng mà thôi. Không có sai, chính là như vậy. Isuki trong lòng, vội vàng dạng này cho mình giải thích. Nino còn có Isuki. Miku nhìn xem bộ dáng của hai người. Ý thức được, bất quá cũng không để ý quá nhiều. Anh hùng cứu mỹ nhân sao? Mặc dù nói rất quê mùa, bất quá rất có tác dụng a. Ichika nhìn xem Nino dáng vẻ, cũng không nhịn được than thở đứng lên. Đối với trước mắt tình huống hồ, nàng thật sự không có chút biện pháp nào. Cũng chỉ có thể tiếp tục xem một màn này phát triển tiếp. Cảm ơn các ngươi. Nếu là không có chuyện gì, ta đi về trước. Thời gian cũng không sớm. Yuto tại thời khắc này lựa chọn rời đi. Tiếp tục lưu lại mà nói, cũng không có cần thiết này. Hôm nay cho mấy người này xung kích cũng đã đầy đủ. Đặc biệt là đối với Nino. Cái kia, thương thế của ngươi không sao à? Cần ta đưa ngươi trở về sao? Dù sao thương thế của ngươi. Nino tại thời khắc này nhịn không được hướng về phía Yuto nói. Khi lại nói ra miệng một khắc này, Nino ý thức được mình rốt cuộc nói cái gì. Cũng trong nháy mắt liền đỏ mặt lên. Cái này căn bản liền không phù hợp nàng người thiết lập a. Bất quá đối với cứu mình Yuto, Nino chính là cũng không cho rằng chính mình làm có lỗi gì. Đây là chuyện rất bình thường. Quảng cáo, nàng mà nói, cũng chỉ là hảo tâm mà thôi. Yên tâm, ta chỉ là chảy ra mà thôi. Không phải tàn phế. Yuto tại ngây ngốc một lúc sau, cũng cười lắc đầu đứng lên. Trực tiếp liền đứng thẳng lên. Tốt, các ngươi cũng không cần lo lắng. Dù sao còn có Asuna đâu. Suýt nữa thì quên mất. Gia hỏa này đã có bạn gái. Nino nghe vậy không khỏi trầm mặc không nói gì. Sau đó Yuto cũng rời đi năm đồ đần nhà bên trong. Khi Yuto rời đi về sau, bên trong phòng bầu không khí cũng biến thành kỳ quái đứng lên. Vô luận là Miku, vẫn là Nino cùng Isuki, đều lời gì cũng không có. Nino mà nói, chỉ là an tĩnh đi tới giá sách vị trí, đem những cái kia rơi dưới đất sách lại lần nữa nhặt lên, thả lại đến trên giá sách. Đây là gì tình huống a? Bên cạnh Yosuba nhìn xem một màn này, cả người đều ở vào mộng bức bên trong, hoàn toàn không biết đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Vì sao lại biến thành cái dạng này? Vì cái gì trong nhà sẽ trong nháy mắt liền trở nên yên tĩnh a? Hoàn toàn cùng bình thường không giống chứ. Tốt, không nên ở chỗ này đứng. Thời gian cũng không được. Vẫn là nhanh lên đi về nghỉ ngơi đi. Ichika tại thời khắc này vừa cười vừa nói. N, quảng cáo. Miku gật đầu một cái, hướng về chính mình đi. Bất quá đang nghỉ ngơi phía trước, hay là trước tắm một lần a? Dù sao lời nói mới rồi có chút toát mồ hôi. Theo Miku động tác, Nino cùng Isuki cũng rời đi phòng khách. Chỉ để lại một bộ hoàn toàn không biết được rốt cuộc gì tình huống Yosuba. Còn có đem tất cả mọi thứ đều thấy ở trong mắt Ichika. Ichika, rốt cuộc đây là thế nào? Yosuba nhịn không được dò hỏi. Thế nào a? Ichika lộ ra nụ cười thần bí. Yêu nhau chi hoa, tại thời khắc này mở ra a. Sau khi nói xong, Ichika cũng rời khỏi nơi này. lưu lại một cái Yosuba còn tại trong phòng khách. Yêu nhau chi hoa, đây là hoa gì, có cái này hoa sao? Yosuba một mặt mộng bức. Rời khỏi ngũ tỷ muội nhà về sau, Yuto chuyển động cánh tay một cái, trên người vết thương cũng nhanh chóng biến mất, vết máu trên người cũng bị Yuto sử dụng ma thuật làm cho biến mất. N, thật đúng là không uổng công ta ra sức biểu diễn như vậy. Thu hoạch không tệ lắm. Yuto nở nụ cười. Thu hoạch được ngũ tỷ muội hảo cảm. Có phải hay không rất đắc ý à? Asuna lúc này ở một bên lên tiếng nói. Lúc ở trong nhà ngũ tỷ muội, Yuto có truyền âm cho Asuna. Cho nên nàng cũng biết chuyện gì đã xảy ra. Không nghĩ đến, Yuto còn biết dùng tiểu thủ đoạn đâu. Thật đúng là để nàng mở rộng tầm mắt. Asuna không khỏi cảm khái một tiếng. Đương nhiên, Yuto đắc ý cười nói. Bất quá ta không nghĩ đến mọi chuyện đến bất ngờ như vậy. Quả nhiên, lần này đến đây là quyết định đúng đắn. Quảng cáo, cho nên ngươi để ta phải đợi ngươi 20 phút. Asuna bĩu môi nói. Ngạch, xin lỗi. Yuto ái náy nói. Xin lỗi thì không cần. Ta còn không biết rõ ngươi là dạng người gì sao. Asuna quay mặt đi nói. Một lúc sau nàng lại nói tiếp. Cho nên, hôm nay Yuto ngươi phải thật tốt đền bù ta. Đây là đương nhiên. Yuto nghe vậy không khỏi nở nụ cười. Lập tức nắm lấy Asuna tay. Nhìn nàng cười nói. Như vậy, chúng ta đi thôi. Rất lâu rồi chúng ta không có hẹn hò đâu. N. Asuna cũng nở nụ cười. Nakano ra, thanh tẩy tốt, về tới bên trong phòng của mình sau đó. Miku nằm ở trên giường của mình. Suy nghĩ chính mình cùng Yuto ở giữa từ khi biết thời điểm bắt đầu. Biết chuyện mới xảy ra vừa rồi mới thôi. Bất quá mấy ngày ngắn ngủn, liền xảy ra nhiều chuyện như vậy. Thậm chí nàng còn nhiều thêm một cái người yêu thích. Đây chính là, thích không? Nắm tay đặt ở ngực của mình. Miku hồi tưởng đến, nàng không biết đây rốt cuộc là không phải cái gọi là ưa thích. Nhưng mà nàng biết, chính mình tại cùng đối phương ở chung lúc rất vui vẻ. Vì có thể thỏa thích lộ ra mình sở thích cùng tâm sự. Có một số trường lúc còn thẹn thùng. Cách chương.